Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 147, tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai không phản đối. Điều này khiến Cố Xương Bá phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Lập tức sai người đưa thư đến Thiếu Khanh phủ. Đới Trạch hoàn toàn không bận tâm đến việc phụ mẫu định hôn sự cho mình. Liền chạy thẳng tới thư quán Thanh Tùng. Lúc này đã là buổi chiều. Tân Diệu lấy ra một bản thảo, gọi Hồ trưởng quầy và Triệu quản sự đến. Đông gia có gì căn dặn? Hai người đồng thanh hỏi. Tân Diệu mời cả hai ngồi xuống, rồi nói, tập đầu của cuốn sách mới do tiên sinh Tùng Linh viết đã hoàn thành. Ta đã xem qua, cảm thấy rất xuất sắc. Trưởng quầy và quản sự cũng xem thử. Nếu không có vấn đề gì thì có thể sắp xếp khắc in. Tiên sinh Tùng Linh đã viết xong sách mới. Hai người lại đồng thanh, ánh mắt bừng sáng khi Tân Diệu đưa bản thảo ra. Hai bàn tay nhanh chóng chia tới, mỗi người giữ một bên của bản thảo. Triệu lão đệ, đừng vội như thế, lát nữa khắc in ngươi sẽ xem đủ mà. Trưởng quầy, mắt ngươi đỏ cả lên rồi, nghỉ ngơi chút đi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường. Cuối cùng, vẫn là Tân Diệu lên tiếng. Trưởng quầy xem trước đi. Hồ trưởng quầy đắc ý rút bản thảo từ tay Triệu quản sự. Triệu quản sự oán thán liếc Tân Diệu một cái. Đông gia thiên vị quá mà. Quả nhiên, người thường xuyên xuất hiện trước mặt Đông gia sẽ có lợi thế hơn. Tân Diệu mỉm cười, trấn an Triệu quản sự. Trưởng quầy mấy ngày nay làm không ít việc, đúng là rất vất vả. Triệu quản sự nghe vậy càng thêm tò mò. Lão Hồ mấy ngày qua bận rộn cái gì vậy? Hỏi cũng không nói, còn bảo nhìn thấy bạc mà sợ. Triệu quản sự còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe một tiếng bốp, giật nảy mình. Quá tuyệt vời. Hồ trưởng quầy giữ C.H.A.T. bản thảo, ánh mắt cháy bỏng. Tiên sinh Tùng Linh đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Bố cục sách mới này hoành tráng, ý tưởng kỳ lạ, vượt xa cả họa bì. Thật sao? Để ta xem thử. Triệu quản sự vươn tay định lấy bản thảo. Hồ trưởng quầy vội ôm C.H.A.T. bản thảo vào lòng. Ta chưa xem xong. Một lát sau, lại thêm một tiếng bốp. Xuất sắc vô cùng. Thêm một lúc nữa, hồ trưởng quầy lại không nhịn được mà đập bàn, khiến triệu quản sự âm thầm xắn tay áo. Nhịn sao nổi, không nhịn được nữa, hắn phải tranh với lão già này một phen. Trong lúc hai người đang giành giật sách, Thạch Đầu tới báo, Đông gia, vị đới công tử kia lại tới. Khác với vẻ lo lắng trên mặt Thạch Đầu, khi nghe Đới Trạch đến, trong lòng Tân Diệu thoáng vui. Nhanh chân đi ra phía trước. Đới Trạch đang đợi trong thư phòng, mắt không ngừng dõi về phía cửa sau. Vừa thấy Tân Diệu bước vào, hắn lập tức vui mừng bước tới. Khấu tiểu thư, ánh mắt tràn đầy kích động của hắn khiến Tân Diệu cũng có chút căng thẳng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào. Đới công tử, mời vào phòng khách nói chuyện. Đường đến phòng khách chỉ vài bước, nhưng Tân Diệu lại đi rất chậm. Không biết Đới Trạch sẽ mang đến tin tức gì cho nàng. Nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất sẽ không phải là tay trắng trở về. Tân Diệu âm thầm hít sâu một hơi, bước vào phòng khách. Đới công tử, mời ngồi. Khấu tiểu thư đừng khách sáo như vậy. Đới Trạch đối diện với Tân Diệu, không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ. Không còn cách nào khác. Lần đó bị chim sẻ nhỏ rơi xuống mặt một đống phân chim đã để lại vết thương sâu sắc trong tâm hồn vô lo vô nghĩ của hắn, nên nhất định phải giữ quan hệ tốt với Khấu tiểu thư, người mà hắn coi là cao nhân. Lưu Chu mang trà vào, cảnh giác liếc nhìn Đới Trạch, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này cười tươi như hoa thế kia, chẳng lẽ định nhắm đến Đông gia nhà ta. Ngươi đi làm việc đi, Tân Diệu nói với Lưu Chu. Lưu Chu nhìn Đới Trạch một cái thật sâu rồi lui ra ngoài. Đới công tử đã tìm được rồi. Đới Trạch mắt sáng rực, Khấu tiểu thư quả nhiên liệu sự như thần. Tân Diệu, không cần tâng bốc quá vậy. Nàng vô thức liếc ra phía cửa. Đới Trạch hạ giọng, ta âm thầm điều tra mới biết. Người đi xuống phía nam không phải là ít đâu. Hắn vừa nói vừa lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Trải lên trước mặt Tân Diệu. Khấu tiểu thư, nàng xem, ta đều ghi lại cả rồi. Tên Đới Cường này đã đi đến Tân Nam. Nhà ta ở đó có một dải ruộng tốt. Ý này là sao? Tân Diệu chỉ vào một vòng tròn trên giấy. Đới Trạch nhìn thoáng qua. À, người này gọi là Thường Lương. Chữ Lương, ta không biết viết. Tân Diệu lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Đới Trạch không hề cảm thấy lúng túng. Cảm thán, Khấu tiểu thư quả thật lợi hại. Chỉ liếc mắt liền nhận ra hắn có vấn đề. Ô, Thường Lương xuất môn vào tháng 4. Cùng đi với hắn còn có không ít người. Thế nhưng, chỉ riêng hắn tháng 5 đã trở về. Còn những người kia đến giờ vẫn chưa hồi kinh. Ta thấy những người khác đều ghi rõ đi đâu. Sao đến Thường Lương thì lại để trống? Tân Diệu dường như tùy ý hỏi. Đới Trạch vội giải thích. Chuyện này không phải vì ta không biết viết đâu. Mà trong sổ sách ta lén tra chỉ ghi hắn đi về phía nam. Chẳng nói rõ nơi nào. Kỳ lạ thật. Phía nam có sản nghiệp gì mà giữ người lâu đến vậy? Giờ còn chưa trở lại. Những người cùng đi với Thường Lương không được ghi lại trên giấy này sao? Khấu tiểu thư đã nói ta nhiễm khí đến từ phương nam đó sao? Những kẻ chưa trở lại ta không ghi. Cũng tại viết chữ mệt quá mà. Nói đến đây, Đới Trạch lộ ra nụ cười ngượng ngập. Tân Diệu khẽ giật khóe miệng. Tiếp tục hỏi Thường Lương làm chức gì ở phủ Cố Xương Bá. Hắn là một hộ vệ. Không mấy nổi bật, Đới Trạch thản nhiên đáp. Nhưng thúc thúc của hắn từng là tướng sĩ dưới trướng phụ thân ta. Thân thủ cực kỳ lợi hại. Tháng 4 chú hắn đi cùng hắn xuất môn. Đến giờ cũng chưa trở về. Tân Diệu lòng khẽ động. Rất muốn hỏi kỹ chuyện của thúc thúc Thường Lương. Nhưng cẩn thận vẫn cố nén lại. Đới Trạch tuy không thông minh lắm. Cũng không đến mức thật sự ngu ngốc. Không thể quá vội vàng. Khấu tiểu thư. Tiếp theo phải làm sao đây? Có cần xử lý tên Thường Lương kia không? Hắn giơ tay làm động tác cứa ngang cổ. Tân Diệu trầm ngâm một lúc. Bất chợt nhớ tới lời nhắc nhở hôm trước của Hạ Thanh Tiêu. Hắn nói những kẻ công tử bột như Đới Trạch thoạt nhìn đơn thuần. Nhưng lại không biết chừng mực. Một khi làm việc ác sẽ gây họa rất lớn. Quả thực, đây chính là kẻ không xem sinh mệnh người khác ra gì. Không cần đâu, Tân Diệu chậm rãi đáp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nghĩ ra đối sách. Cách phủ quý của công tử không xa. Chẳng phải có một gốc cây hòe sao? Đới Trạch ngẩn người, sau đó đập đùi một cái. Khấu tiểu thư, nàng quả là thần kỳ. Cả chuyện này cũng đoán ra được. Ta từng đi ngang qua quý phủ. À, ra là vậy. Đới Trạch gãi đầu, ngày 15 tháng này. Người bảo Thường Lương sáng sớm ôm một con gà trống đi vòng quanh cây hòe 3 vòng. Tà khí sẽ tan, chỉ vậy thôi sao? Tân Diệu gật đầu, chỉ vậy thôi. Nhưng, Đới Trạch vui vẻ, ta biết ngay là có chữ, nhưng... Khấu tiểu thư nàng nói đi, tốt nhất đừng để hắn biết ý đồ thực sự của công tử. Cái đó dễ thôi, còn gì nữa không? Không còn, 3 ngày nữa là đến 15. Nếu Đới Trạch thực sự khiến Thường Lương làm theo lời nàng, nàng liền có thể khớp tên và diện mạo của Thường Lương. Sau đó, lại tìm cách xác định chuyến nam hành của Thường Lương có liên quan gì đến chuyện mẫu thân nàng hay không. Vậy đợi Thường Lương làm như lời rồi, ta có cần tìm nàng nữa không? Không cần, chỉ cần làm theo lời ta là được. Đới Trạch gật đầu tỏ ý đã biết. Trước khi rời đi bỗng nhớ ra chuyện gì. Khấu tiểu thư, nàng biết không, ta với biểu tỷ của nàng đã đính thân rồi. Cách chương.